Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 328, hủy thiên diệt địa. Ngọc Hoa có bản lãnh này. Góc truyện audio.com. Hủy thiên diệt địa, bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Ngọc Hoa có bản lãnh này. Trong thư phòng một mảnh yên lặng, thời gian hơn một canh giờ. Lúc này mới nghe được người ngồi ở chủ vị tự nhiên mở miệng. Giọng nói cũng không phải là nghiêm túc như bọn họ suy nghĩ, mà là có điểm thoải mái mà nói. Chúng ta đi một chuyến đến Thanh Đô. Bốn người đều sững sờ. Không biết lời này của tôn chủ là có ý gì. Truy hồn hỏi thăm, cần phải điểm binh, triệu quân có thể chi binh 18 vạn. Chúng ta, nguyên Thanh Đô kia là 10 vạn đại quân. Vậy là đủ rồi. Mạnh Tử Ca khẽ cười, ngón tay điểm điểm ở trên bàn. Lại nói, triệu quân đoạt Thanh Đô, chiếm tiện nghi do bên ta không có chủ tướng. Nếu là do bốn người các ngươi tự mình mang binh, triệu quốc 18 vạn người, bổn tôn vẫn không có nhìn ở trong mắt. Lời nói này không sai, bọn họ cũng hiểu đạo lý này. Nhưng vấn đề là, Mị Nguyệt dậm chân một cái, âm thanh yếu ớt, nhưng có nữ, chúng ta cũng không thể đả thương nàng. Mạnh Tử Ca khoát tay, nhàn nhạt nói, yên tâm, chúng ta không tổn thương nàng. Tự nhiên nàng cũng sẽ không làm chúng ta bị tổn thất. Lời nói này khí định thần nhàn, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nữ tử kia muốn làm cái gì? Đang suy nghĩ gì? Hắn đều biết, tứ trưởng lão đều không lên tiếng. Ai cũng không hiểu tại sao Mạnh Tử Ca đột nhiên nói ra lời này. Rõ ràng mấy ngày nay hắn cùng bọn họ, vẫn luôn đang suy tư nữ tử kia. Vẫn luôn đang suy tư rốt cuộc trận chiến này nên thế nào là đơn thuần lấy mạnh diệt triệu. Hay là diễn biến như 17 năm trước trận chiến tranh giành của Mạnh Khương, bọn họ tuyệt không ngờ. Ngay vừa mới rồi, Mị Nguyệt cùng truy hồn cãi vả. Mạnh Tử Ca đột nhiên sẽ hiểu đạo lý. Hắn đang nghĩ, thì ra là nữ tử kia đi giết Tiền Phổ, đi đoạt Thanh Đô, cũng không phải vì báo thù cho Khương. Sở dĩ có suy nghĩ này, hoàn toàn bởi vì mới vừa rồi hắn nhận được một ánh mắt của Ngự Phong. Mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng từ trong ánh mắt Mạnh Tử Ca liền nhớ lại một năm trước Ngự Phong từng nói một chuyện cùng hắn. Hắn nói hắn gặp được Khanh Như Ý cũng đã nghe cái nhìn của nàng đối với trận chiến Mạnh Khương năm đó. Khi đó Mạnh Tử Ca cũng không quá tin phục đối với lời nói của Ngự Phong. Bởi vì hắn không xác định nữ tử Ngự Phong nhìn thấy chính là nữ của hắn. Nhưng hôm nay nghĩ đến, Ngự Phong nhận thức, khi nào đã sai, Ngự Phong nói chuyện, chưa lúc nào dối trá. Cách chương.